Ngoan nào tiểu yêu tinh, chương 13, là tôi, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một buổi chiều thu lạnh, cái lạnh đi vào lòng người từ cảnh vật cho tới không khí, bầu trời âm u tĩnh mịch, phố phường người qua kẻ lại thưa thớt vội vàng. Vì lúc này vừa tan trường xong, trên lưng vẫn còn mang cặp sách lững thững bước đi trong những hình bóng vội vã. Cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng trên vỉa hè, từ trạm xăng đối diện Hàn Thiếu qua cửa kính ô tô nhìn sang thấy hình ảnh ấy thì bật cười trong lòng. Cô gái ấy cũng có bộ dạng như thế. Đèn đỏ bật lên ai cũng vội vã đi qua, Vivi vẫn như thế không màng sự đời, bất chấp đi chậm. Đi tới vạch trắng sang đường, đèn xanh bật lên, bước chân xuống, VUFFFFFFF, bộp, một chiếc xe ô tô phóng qua. Chỉ cần chậm một chút thôi thì đã xảy ra tai nạn. Bạch Nhiên học trưởng phản ứng kịp kéo cô vào. Mặt Vivi vùi vào lồng ngực rắn chắc, thân hình cao hoàn mỹ. Mùi hương của Bạch Nhiên học trưởng rất thơm, rất dễ chịu. Khoan, Vivi, mình bị biến thái à? Vội vàng thoát khỏi cái ôm đó, nhưng mặt hơi đỏ đi vẫn sốc vì vụ, mình là biến thái người mùi người ta, em không sao chứ, khuôn mặt lo lắng đến mức khiến những bạn nữ xung quanh ghen tị. Em không sao thì tốt quá, ôm, Bạch Nhiên kéo Vivi vào người mình ôm thật chặt, phả hơi thở nam tính bên vai Vivi thì thầm nhỏ giọng. Em không sao, thật tốt quá, khuôn mặt lộ rõ vẻ thương xót, Vivi tiếp tục bị làm cho đỏ chín mặt, cảm giác ngượng ngạo. Suy cho cùng thì cả hai chỉ được là quan hệ bạn bè hoặc là khóa trên khóa dưới, không dám quá phận. Vivi đẩy Bạch Nhiên ra ngượng ngạo nói. Học trưởng cảm ơn anh, muộn rồi em về đây. Nói là đi luôn, Vivi chạy với tốc độ ánh sáng. Hàn Thiếu nãy giờ nhìn thấy một cảnh như vậy thì nụ cười lúc trước liền bị dập tắt, thay vào đó là khối lửa hận nảy sinh cao mất trời. Đinh, hệ thống FCL, đệ nhất cửu tinh nhân hoàng cửu lâm thiên gửi lời mời kết bạn với Lưu Mạc Vi. What? Không phải chứ, Vivi tim đập loạn xạ, lẽ nào vị đại thần kia lại đến hỏi tụt cô bôi nhọ thanh danh. Xong rồi, Vivi, đúng là sai một ly đi một dặm, đang phân vân trong mớ suy nghĩ. Tiếng thông báo thần thánh lại vang lên, ING, Hoàng Cửu Lâm Thiên, chào bạn, ách, cái quế gì vậy, thôi rồi, giờ phải làm sao, khoan, sao mình lại có kiểu phản ứng này nhỉ, mình là nữ hán tử, dám làm thì phải dám chịu, nếu không có gan như thế thì lại càng phải có gan như thế. Nữ hiệp Lưu Mạc Vi oai phong thần vũ trả lời tin nhắn. Lưu Mạc Vi chào bạn, nhạt nhẽo, cứng nhắc, thiếu khả năng giao tiếp, Vivi nhủ thầm đến mức sắp phát khóc, ING, hệ thống, ngũ hành quái bạo loạn trong u sơn động thần thú chạy loạn. Hệ thống này cũng thật biết dọa người, Hoàng Cửu Lâm Thiên, chúng ta đi đánh boss, đứng hình một hồi, Lưu Mạc Vi, được, trời lần đầu tiên, Hàn Thiếu, lại có bộ dạng như thế này. Vivi, lặng lẽ đánh boss, khoa trương mà chết, nữ hiệp Vivi thực ra giờ mới lộ rõ là một tiểu nha đầu tự bê đá đập vào chân mình. Đánh boss mọi khi oai phong lẫm liệt, bây giờ lại bị hành đến khốn khổ. Kênh thế giới sau khi người được tin tức thì ầm lên. Thế giới bong bóng bay, Vivi, nữ hiệp ơi, tỷ tỷ ơi, lại bị làm sao nữa rồi, nhưng mà ghen tị chết được đánh quái cùng đại thần áp lực chút không sao. Tỷ tỷ không phải nhân yêu là được, thế giới điệp hải hồ ly ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến yêu nhân nha cũng tiện đâu giao tin chút, cũng có người nói nữ hiệp Vivi chính là nhân yêu trong giới yêu nhân. Thế giới hái trộm hoa, cô cậu hồ ly đừng nói tổn hại thanh danh Vivi đại thần. Thế giới hải sâm, lại đại thần hà bác trộm hoa. Thế giới hái trộm hoa, thì người ta cũng thích Mặc Vi công tử. Chàng là nhân yêu sinh ra dành cho nữ tử như ta mà. Thế giới bồn cầu sạch sẽ ói. Vivi nàng vừa là báu vật của nam nhân bọn ta, lại vừa sánh vai với hai đại thần. Nàng bảo ta phải làm sao để cưới nàng về làm dâu mẹ ta. Chấm, thế giới nói là làm, anh sạch sẽ ơi, anh viết sai chính tả ngay cả tên của mình mà còn người đây với cao. Khoan, tôi cũng muốn giao chút tin, Lưu Mặc Vi ngoài đời chính là một đại mỹ nữ học trường nổi tiếng. Hắc hắc, cứ thế và cứ thế, kênh thế giới rầm rộ tung hô rồi giao tin. Nữ hiệp Vivi không dám xem, ngay sau khi đại thần kết liễu boss xong liền dập máy không một lời cáo từ. Nằm bất động trên giường, vài chữ hiện lên trong đầu, Vivi đời mày xong rồi, cách chương.